ta chỉ là phân thân, chương 3 tinh luyện chakra và nghi hoặc thăng 3. Gocchuyenaudio.com. Sau buổi học đầu tiên, để chúc mừng cả hai, Gai dẫn hai người đến quán mì Ichiraku, sau đó, Gai đưa cả hai về nhà. Này, hôm nay chúc mừng hai đứa nhập học, ta có món quà tặng hai đứa để chúc mừng. Không phải ăn mì chúc mừng rồi sao thầy? Naruto hỏi, ngu ngốc Naruto, thầy Gai sẽ tặng chúng ta món quà mà chúng ta mong đợi bấy lâu nay. Tengoku nói, giỏi lắm Tengoku, hai đứa có biết tại sao đến hôm nay ta mới dạy hai đứa tinh luyện chakra không? Tưởng gì hay ho, không phải trên lớp vừa mới được học sao? Naruto bất mãn thì thầm và tất nhiên được một cốc trên đầu, nhưng người cốc không phải là Gai mà là Tengoku. Ngu ngốc, đã bảo bao nhiêu lần rồi, đừng nhìn sự việc qua bề ngoài. Mọi chuyện phải suy nghĩ cặn kẽ trước khi quyết định, Tengoku nói, trên lớp chỉ là bản đơn giản hóa phương pháp tinh luyện, dành cho mọi tầng lớp, ai cũng có thể sử dụng nhưng hiệu quả không cao. Ý của thầy Gai là dạy cho chúng ta bí quyết độc môn của thầy ấy. Gai bày ra dáng cao nhân phong phạm và ho khụ khụ hai tiếng để tăng thêm hình tượng. Sau đó, đưa cho cả hai quyển trục tinh luyện chakra và cả hai nghiên cứu. Quyển trục trông thật cổ xưa với những đường vân tạo thành tổ hợp hình vẽ khó hiểu bên ngoài. Bên trong là tựa đề, phương pháp tinh luyện chakra trung cực, wow thật lợi hại, thấy hai chữ trung cực Naruto nhịn không được hét toáng lên. Thật ra hắn cũng không hiểu lắm, trung cực là gì chỉ nghĩ có lẽ là rất tốt, nhưng Tengoku lại lờ mờ đoán được đây có lẽ là do đệ tam viết cho cả hai về cách thức tinh luyện chakra của bộ tộc Uzumaki. Bởi vì thể chất của cả hai đặc thù nên sử dụng phương pháp của bộ tộc mình sẽ làm ít công to. Bởi vì thầy Gai cũng sẽ không có phương pháp tu luyện chakra độc môn vì cả hai biết Gai cũng xuất thân từ gia đình bình dân, không thể nào có quá chân quý đồ vật. Đúng như Tengoku dự đoán, hôm trước đệ tam tìm Gai là đưa cho hắn quyển trục và yêu cầu hắn hướng dẫn hai đứa tu luyện và kiểm tra xem thiên phú hai đứa đến đâu. Hai anh em xem quyển trục, một bên Gai cũng xem và hướng dẫn từng nội dung, tuy quyển trục hơi khó hiểu, nhưng Naruto nghe và cũng hiểu được đại khái. Nhưng bên cạnh Tengoku thì càng nghe càng mờ mịt, không phải hắn không hiểu, trái lại hắn càng hiểu thấu đáo mới nghi hoặc cực kỳ. Chẳng lẽ là trùng hợp thôi sao? Vô lý, hắn lẩm bẩm, vì cái gì? Bên cạnh Gai thấy hắn biểu hiện cũng tỏ ra nghi hoặc. Thế nào Tengoku, không hiểu à? Không phải, thưa thầy. Ta có nghi hoặc thôi, Tengoku nói, thật ra, hắn nhớ ở kiếp trước từng đọc qua vài quyển sách khí công cũng đề cập đến khí công như luyện tinh hóa khí, luyện khí hóa thần, luyện thần phản hư. Trong đó phần luyện tinh hóa khí thì trong cơ thể có một dòng chảy năng lượng được tích trữ trong mỗi tế bào của con người và nó được chỉ đạo bởi ý chí tinh thần, thông qua việc luyện tập thì mới có thể làm chủ dòng năng lượng này. Đem tinh thần ý chí điều khiển dẫn dắt qua thập nhị chính kinh, đả thông kỳ kinh bát mạch sẽ thành tiên thiên cao thủ. Khi đó tuổi thọ tăng cao mấy trăm năm. Khi ấy, hắn cũng thích thú và luyện tập cả năm trời nhưng vô vọng. Sau đó hắn từ bỏ, hắn nghĩ mình cả đời cũng không tiếp xúc được với võ đạo hoặc nghi hoặc là sách đùa vớ vẩn. Thậm chí hắn cũng tra tài liệu, thậm chí ghi chép, vẽ trên mô hình các phương thức luyện khí kinh mạch nhưng đều vô vọng. Hiện tại, hắn gặp lại, đồng thời còn cao thâm hơn những gì hắn từng biết. Do đó, suy nghĩ lại quá khứ, nên hắn hoảng sợ. Gocchuyenaudio.com. Nghi hoặc gì, lấy năng lượng từ tế bào ra thì tế bào có bị mất hoạt tính không sư phụ? Gai giả bộ thâm trầm nói, tế bào cơ thể chúng ta được cấu thành từ 5 loại năng lượng cơ bản là thủy thổ hỏa lôi phong, cùng với vật chất khác, khi ta lấy ra các loại năng lượng trong đó kết hợp với năng lượng tinh thần và ý chí, sau đó chúng được tích lũy trong kinh mạch và lục phủ ngũ tạng. Khi chakra được tích lũy đến một giới hạn nào đó, chúng ta có thể thông qua các loại ấn pháp để thi triển các loại nhẫn thuật. Cơ thể sẽ hấp thu lại năng lượng dư thừa và năng lượng mới qua tự nhiên và qua ăn uống. Vì vậy, quá trình tinh luyện chakra thực tế là quá trình kích thích cơ thể hấp thu năng lượng nhiều hơn và bài thải các tạp chất bất lợi từ cơ thể. Do đó, theo lý thuyết nếu như cơ thể chúng ta hấp thu năng lượng thay thế hoàn toàn các tạp chất trong tế bào, con người có thể tồn tại mãi mãi. Nhưng chỉ là lý thuyết, không ai có đủ các loại năng lượng để làm được điều ấy. Gai tuy nói hời hợt vài điều nhưng khiến Tengoku suy nghĩ rất nhiều thứ, kể cả phối hợp với bát môn độn giáp và khí công hiện đại. Rất nhiều ý tưởng đang được sắp xếp trong đầu hắn. Đầu tiên là tinh luyện chakra, vận chuyển dòng chakra, thuộc tính chakra, nơi cất giữ chakra, điều động chakra, hấp thu chakra tự nhiên, thay thế năng lượng tế bào bằng chakra và loại bỏ tạp chất tế bào. Vĩnh sinh, một dòng lại một dòng suy nghĩ liên tục trong đầu hắn, giữa hiện thực và quá khứ. Dần dần hắn kiên định, hắn kiếp này phải đi đến đỉnh phong, hiểu tận bí mật trong đó. Đây cũng là điều may mắn đối với hắn nhất sau này. Khi đó, hắn thầm cảm ơn Gai về tất cả những gì hắn đạt được sau đó cũng là nhờ Gai. Hiện tại, hắn bị đánh thức bởi Gai. Bây giờ, hai đứa hãy thử cảm nhận dòng chakra trong cơ thể và dẫn dắt chúng di chuyển khắp cơ thể. Cả hai chăm chú ngồi xếp bằng và kết thủ ấn, sau khoảng hơn một canh giờ, Gai cảm nhận được trên người Tengoku có chakra dao động và càng ngày với biên độ càng lớn, đến khoảng một giờ sau, dao động mới giảm dần và Tengoku mở mắt. Hắn thành công cảm nhận được luồng chakra và vận chuyển được một tia bằng sợi chỉ chạy dọc khắp cơ thể một vòng. Hắn đứng dậy và bật cười. Ha ha, làm Naruto ngồi kế bên bị đánh thức bỗng tỏ ra bất mãn. Kaka bị bệnh à, làm ngắt quãng người ta vận chuyển chakra. Nghe đến đây Tengoku giật mình và gãi đầu xấu hổ. Xin lỗi Naruto, ta bị mất kiềm chế. Naruto chu mỏ bất mãn. Kaka cũng bị mất kiểm soát, vô lý. Mà Kaka cũng lợi hại không kém, chắc Kaka cũng tinh luyện được chakra rồi chứ. Tengoku gật đầu biểu lộ đồng ý, còn Gai thì đang trợn mắt há hốc mồm nhìn hai quái vật trước mặt. Mà quả thật trước mắt là hai quái vật 100, nhớ lại lúc trước hắn cùng cha luyện tập cũng từ 3 tuổi đến 6 tuổi, sau đó mất dòng cả tháng trời mới tinh luyện được sợi tóc chakra, mà bây giờ hai đứa nhóc chưa đầy 2 tiếng đã tinh luyện xong đợt chakra đầu tiên. Nhưng khi nghĩ lại, Gai cũng thấy hợp lý, cả hai đứa nhóc thể chất đặc thù, cơ thể lại tự động sản sinh chakra đối kháng và đồng hóa chakra cửu vĩ, đồng thời tự thói quen hấp thu chakra cửu vĩ nên dần dần tạo thành bản năng tinh luyện chakra, hôm nay chỉ là thuận lý thành chương, chủ động dẫn dắt luồng chakra tự thân mà thôi. Cả hai giỏi lắm, hôm nay không luyện tập cứ ngồi tinh luyện chakra đến khi kinh mạch căng nhất thì nghỉ ngơi thôi. Góc truyện audio.com Nói xong, Gai biến mất dạng đến trình báo cho đệ tam về tất cả chuyện hôm nay. Đây chính là bước ngoặt trên cuộc đời cả hai anh em. Sau 3 năm trời mài giũa thân thể để cho Tengoku và Naruto có thân thể cường tráng với nguồn chakra kinh khủng. Nếu dùng để thi triển nhẫn thuật cả hai có thể thi triển 10 cái S cấp nhẫn thuật, trong đó Tengoku có lượng chakra lớn gần gấp đôi Naruto. Đây chính là do tinh thần lực kiếp trước cùng kiếp này ảnh hưởng. Sau này tổng kết lại Tengoku mới rõ ràng chênh lệch thứ nguyên giữa tam thứ nguyên và nhị thứ nguyên là lớn cỡ nào. Cả hai luyện tập đến nửa đêm thì mới cảm giác hơi chướng đau kinh mạch mới ngừng lại, Naruto hưng phấn đến không ngủ được dự định ngày mai đến khoe Hinata. Không như nguyên tắc Naruto chỉ si mê Sakura, đến cuối cùng mới nhận ra tình cảm của Hinata thì khá hối tiếc. Tengoku và Naruto sau lần đầu gặp Hinata thì quyết định đây là đứa em dâu mình nên đã dùng nhiều phương án khác nhau để cho Naruto tiếp nhận sự đáng yêu từ Hinata. Do đó, ngày đầu tiên nhập học và gặp lại Hinata thì Naruto rất hưng phấn và nói chuyện với cô bé rất nhiều. Do đó, Naruto mới quyết định thông báo cho Hinata biết hắn đã tinh luyện được chakra rồi. Thật ra chuyện này thì Naruto không rõ, hầu hết các gia tộc đều truyền thụ phương pháp tinh luyện chakra cho bọn trẻ từ rất sớm, bởi vì mỗi đại gia tộc đều có phương thuốc luyện thể độc môn, có thể đảm bảo bổ sung hoàn toàn năng lượng bóc ra từ tế bào, đảm bảo cơ thể phát dục bình thường, bên cạnh đó là chế độ dinh dưỡng cùng với luyện tập thể thuật nghiêm khắc. Cho nên, hầu hết các học sinh trong ban A có lẽ anh em Naruto là tiếp xúc với tinh luyện chakra trễ nhất bởi vì bọn hắn được chính đệ tam đề cử học ban A, nên không cần kiểm tra có chakra khi nhập học và điều này cũng không cần thiết đối với Jinchuriki bọn hắn. Sau khi tiếp xúc với tinh luyện chakra thì Tengoku càng ngày càng tăng cường tu luyện, đương nhiên sẽ không bỏ rơi Naruto mà luyện tập một mình. Càng tu luyện thì Tengoku càng hứng thú. Hứng thú bởi vì kiếp trước cố gắng rất nhiều mà không đạt kết quả gì, kiếp này chỉ lướt qua sơ bộ thì hiệu quả rõ rệt. Đường lối vận công cũng giống như trước không hiệu quả chút nào thì giờ đây tốc độ và cường độ tăng cường mà hắn có thể cảm nhận một cách rõ rệt. Hắn bắt đầu thay đổi độ khó trong quá trình tinh luyện chakra, không còn xếp bằng như mọi khi mà có khi đứng, có khi nằm, có khi ngồi, có khi đi. Nhưng hiệu quả không rõ rệt lắm. Hắn cũng nghĩ đến do khả năng khống chế chakra chưa tốt nên mỗi tối trước khi ngủ hắn đều gọi Naruto dùng chân leo tường. Kết quả là những tiếng, cạch bịch rầm ui, liên tục vang lên cả tháng mới giảm dần. Đây cũng là do cả hai có thiên phú tốt chứ người khác nếu không có ai dạy dỗ thì cả năm leo được hay không là vấn đề, thậm chí tiến độ như vậy còn bị ảnh hưởng bởi sự phát tán chakra của cửu vĩ gây nên, nếu không có thể khoảng một tuần là anh em hắn thành công. Hôm nay đang ngồi tinh luyện chakra như mọi ngày, anh em hắn bị kéo vào một không gian kỳ quái. Cách chương.